Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327. Chương 1327. Dimitri rách dưới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu An Lệ Chi ở trong phòng bếp trình. Diễn liền một cái hơn giờ nồi chén gáo chậu tiến hành khúc. Làm ra 8 món ăn, bày ở phòng tránh trên giường đất. Sau đó đến trước mặt cửa hàng bên trong kêu Chiêm Hồng Quý và Vạn Phong Hàn Quảng ra ăn cơm. Chiêm Hồng Quý từ trong quầy cầm 2 bình Tây Phượng rượu và nửa két bia gọi Vạn Phong và Hàn Quảng ra đi ăn cơm. An Lệ Chi ở lại cửa hàng bên trong theo xem cửa hàng. Hai cái đứa nhỏ cũng ở đây trong tiệm. Chiêm Hồng Quý biết Vạn Phong không thích uống rượu trắng, vì vậy sẽ để cho Vạn Phong uống bia. Hắn đầu tiên và Hàn Quảng ra cạn một ly. Ăn một chút, đến ca nhà liền đừng khách khí. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí hết sức nhiệt liệt. Ba trò chuyện hai trò chuyện liền hàn huyên tới Chiêm Hồng Quý cái cửa hàng này lên. Cho đến bây giờ, ta cái tiệm này khai trừ một cái nửa tháng đi. Trên lý thuyết mà nói kiếm 3.000 hơn đồng tiền, nhưng là không thấy một phân tiền toàn đè hàng lên. Mở tiệm thời điểm ta trong tay trừ xây nhà bên ngoài còn có 2.000 liền đồng tiền toàn nhập hàng. Bây giờ ta tiệm này hàng hóa chi phí có chừng 6.000 hơn đi. Chiêm Hồng Quý một mặt biết đủ nói. Nông dân đối cuộc sống yêu cầu thật không cao. Như thế điểm tài sản Chiêm Hồng Quý liền thỏa mãn. Đại ca, sang năm bến cảng mua bán ngừng, ngươi liền có nhiều hơn thời gian làm ăn. Ở phủ Viễn huyện thành bán xe gắn máy như thế nào? Chiêm Hồng Quý dùng sức lắc đầu. Không làm được, không phải khối kia liệu. Cái này cùng liệu có quan hệ thế nào? Ngươi chỉ cần dám làm, mình mướn một cửa thành phố, hàng hóa ta có thể xa cho ngươi. Bán xong đưa tiền, huynh đệ, ca đâu chính là một nông dân, biết bản thân có mấy cân mấy lượng. Bây giờ mở như thế cái tiệm nhỏ một năm được lợi cái 8 đến 10.000 ta liền rất thỏa mãn. Không thiếu ăn không thiếu mặc. Có lão bà đứa nhỏ vui vẻ là được. Lớn hơn nữa mua bán ca không chống đỡ nổi tới. Hắn có cái gì không chống đỡ nổi tới? Liền xe gắn máy ngươi không dám làm. Làm như vậy bán xỉ như thế nào? Cùng bến cảng ngừng ngươi đến Bắc Liêu huyện Hồng Nhai Tương Uy thôn đi tìm ta. Ta lĩnh ngươi ở Hoa Hậu chợ lớn lên xem. Đến lúc đó ngươi liền thuê xe từ Hoa Hậu trên chợ phiên kéo hàng trở về bán xỉ. Một năm không được lợi cái 100.000 80.000 coi là ta chưa nói. Các người Hoa Hậu chợ lớn đều có. Gì nha, trừ rượu thuốc lá bên ngoài đại khái đều có. Không rượu thuốc lá ta đi nhóm gì nha. Rượu thuốc lá là quốc gia chuyên doanh hàng hóa. Hoa Hậu chợ phiên trừ có bán lẻ bên ngoài còn thật không có bán xỉ. Loáng thoáng nhớ đầu thập niên 90 kỳ. Quốc gia buông ra qua một đoạn thời gian thuốc lá bán xỉ. Khá lắm, thuốc lá giả đầy trời bay. Sau đó quốc gia vừa thấy như vậy không được thì lại đem thuốc lá thu hồi. Rượu thuốc lá là quốc gia chuyên doanh. Không có bán xỉ, trừ cái này ra, người chỉ cần có thể nhớ tới Hoa Hậu chợ phiên đều có. Hơn nữa so người biết giá cả tiện nghi một nửa trở lên. Đi xem một chút đi. Nếu không cuối tháng ta hồi Bắc Liêu thời điểm ngươi đi theo đi được. Hắc Hòa bên kia có mấy người muốn đi theo ta đến Bắc Liêu đi xem. Trong đó có người nữ liền chuẩn bị đi kéo hàng mở bán xỉ bộ. Vừa nói như vậy Chiêm Hồng Quý có chút động tâm. Ta nếu là đi bến sông cái này một quầy không phải không người thấy sao? Ném một tháng vậy không có chuyện gì. Quân đội làm việc còn có gì không yên lòng. Cái này ta cân nhắc một chút. Thật ra thì từ Hoa Hậu kéo hàng trở về làm bán xỉ tuyệt đối là một cái sinh tài chi đạo. Đừng xem đường xá xa tiền chuyên chở hàng tổn cao, nhưng là giá chênh lệch vẫn bảo đảm ngươi có đầy đủ lời. Một năm được lợi mấy chục ngàn đồng tiền căn bản không nói ở đây. Ba người một mực uống đến tối 8 giờ hơn. Uống rượu xong đi trên giường đất đổ một cái vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia ở Chiêm Hồng Quý Gia trụ 2 ngày. Đến ngày thứ 3 mới rời đi. Lúc rời đi Vạn Phong cầm Chiêm Hồng Quý năm nay tiền lương một mực kết đến cuối năm. Liên đới phần thưởng vàng cho hắn 15.000 đồng tiền. Chiêm Hồng Quý kiên trì không thu. Cuối cùng vẫn là Hàn Quảng Gia nói một câu. Thu đi, Vạn lão đại là có tiền. Hắn từ ngón tay may đồng lia kéo xuống tiền ngươi cả đời vậy được lợi không trở lại. Đổi ta còn ngại tiểu đây. Cơm nuôi ra vô ơn vậy không ưm. Đêm trai tàu đệm khí là 6 tháng số 18 sáng sớm hơn 4 giờ quá cảnh. Tì kêu nơi này biên phòng đứng bởi vì lấy được thông báo. Vì vậy không có gì động tác ngăn trở. Tàu đệm khí được thật yên lặng vào phủ viễn bến sông. Bến sông trước thời hạn xây dựng một cái tạm thời lều. Tàu đệm khí đến một cái bến sông tiến vào cái này cái lều bên trong. Người ngoại giới căn bản không biết là thứ gì. Dimitri tên này vẫn là có bản lĩnh. Một chiếc hơn 500 tấn tàu đệm khí. Dimitri mình cộng thêm 2 người liền đem đồ chơi này lái tới. Không đơn giản. Ở nghe lúc này Liên Xô sẽ mang đến một ít bừa bộn trò vui. An lão đầu và Chư Quốc Hùng hiện chiêu một ít quốc nội chuyên gia quân sự tới. Vạn Phong chính là và những thứ này chuyên gia quân sự cửa cùng nhau vào cái này cái lều. Nguyên bản hắn là không tư cách vào tới, nhưng hắn là phụ trách định giá. Không hắn những chuyên gia này nói không chừng sẽ cho nhiều người ta bao nhiêu tiền vậy. Dimitri ăn sau bữa ăn sáng vậy đến nơi này, mở ra tàu đệm khí trước bưng lên bờ dùng cửa. Đầu tiên đập vào mi mắt vậy nhất chọc người nhìn chăm chú chính là 2 cái hình tứ phương bán đồng. Cái này 2 cái bán đồng đại khái chính là đá huyền vũ và vậy cái gì khoét mắt đao. Không nhìn thấy đạo đạn bóng dáng. Hiển nhiên hỏa tiễn ở bán đồng bên trong đường. Trừ 2 thứ này trở ra. Đại khái chính là các loại lửa pháo nhiều nhất. Bừa bộn có 10 nhiều môn. Từ lưu đạn pháo đến súng cối cái gì cần có đều có. Những thứ này đều không phải là TQ cần thiết trang bị. Bất quá cũng có mấy thứ là TQ không có như những đất kia đối địa hỏa tiễn bắn chiếc. TQ liền không trang bị quá trò vui. Còn có APG-29 tên lửa đồng. APG-43 thức lựu đạn. Cộng thêm các loại cỡ nhỏ radar. Nguyên bản Vạn Phong đặc biệt lo lắng Dimitri cầm Liên Xô một ít đồ ngổn ngang lấy. Bây giờ xem loại này lo lắng là dư thừa. Dimitri cũng không có đem một vài mất trí đồ lấy. Đại khái bọn họ cũng biết có bọn họ quân đội tạo một ít vũ khí đều là nói liều trò vui. Người Liên Xô tạo vũ khí nói dễ nghe một chút là não động mở toang ra. Dùng Vạn Phong nói chính là hổ so siêu siêu. Bọn họ là muốn cái làm là một làm, không rời được nhọn đỉnh. Bọn họ có ít thứ ví dụ như cái đó danh hiệu 279 công trình hạch chiến tranh tăng. 2A loại 3 bom nguyên tử đại pháo. KVV, Tô Duy Ái Đất Liền Tuần Dương Hạm Vân. Vân, những thứ này chính là phủi mông quyết định tạo nên trò vui. Trừ hù dọa người bên ngoài tác dụng gì không có. Liền cái đó bom nguyên tử đại pháo. Đừng nói thả pháo. Vạn Phong liền rất lo lắng nó sẽ tự mình đi bộ cũng biết lật. Dimitri nếu là cầm những thứ này lấy được, hắn đỉnh cho nhiều cái sắt vụn giá cả. Nếu không ngươi liền kéo trở về. Những thứ này đại khái trừ cái đó khoét mắt đao bên ngoài, còn lại trang bị giá trị thật không lớn. TQ chính là lạc hậu vậy xa sút sau nhiều ít. Xem ra Liên Xô trừ những cái kia ngu đại hắc to lớn đồ bên ngoài, cũng không có cái gì đáng đảo đằng. Có thể bị một chiếc tàu đệm khí chứa tới đây đồ vậy liền có chuyện như vậy mà. Vạn Phong cam kết qua chỉ cần Dimitri đem đồ vật kéo tới, hắn sẽ cho hắn một cái giá tiền hài lòng. Nhưng mà những thứ này Vạn Phong cho bao nhiêu tiền vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https